Chương 110, chém giết đại tư mệnh canh thứ 3. Đại tư mệnh nhìn Lý Tư bóng lưng biến mất ở trong mật đạo, sau đó đi tới Diệp Chu trước mặt, lúc này Diệp Chu tựa như con dê đợi làm thịt, đại tư mệnh cư cao lâm hạ nhìn Diệp Chu nói, không ngờ tới, ngươi cuối cùng vẫn là ngã xuống đến rồi trong tay của ta, đi chết đi nói, đại tư mệnh vươn tay, một đạo huyết hồng khí tức liền quay trung quanh ở trên tay, sau đó khí tức ngưng tụ thành một bó, hướng Diệp Chu nơi tim tán đi. Đang ở hồng quang gần va chạm vào Diệp Chu trái tim lúc, Diệp Chu đột nhiên trợn mở con mắt, nhìn đại tư mệnh lộ ra một cái mỉm cười. Đại tư mệnh không ngờ rằng Diệp Chu lại đột nhiên tỉnh lại, thình lình bị lại càng hoảng sợ, ngươi không phải trúng độc sao, chính là tiểu độc, ta còn có thể sợ phải không, nếu như không làm như vậy, lại làm sao biết các ngươi ở chỗ nào. Diệp Chu nhanh chóng đứng lên, đồng thời 190 hướng đại tư mệnh bụng công tới. Đại tư mệnh lập tức nghiêng thân thể, tránh thoát Diệp Chu công kích, sau đó lập tức vật khí, huyễn hóa ra một đạo huyết thủ ấn, làm to lớn đầu khô lâu hướng Diệp Chu phương hướng bay đi. Diệp Chu thấy thế, lập tức một cái thiểm hiện xuất hiện tại đại tư mệnh phía sau. Đại tư mệnh cũng lập tức nhảy người lên, vòng qua Diệp Chu cũng nhanh chóng kéo dài khoảng cách, sau đó lại là một cái khô lâu huyết thủ ấn. Một đạo kiếm khí ngăn cản cái này huyết thủ ấn, hai người đồng thời nhìn về phía người đến, Diệp Chu cười nói, nha Trang huynh, là ngươi A. Vệ Trang lạnh rên một tiếng, không để ý đến Diệp Chu, hắn đứng ở Diệp Chu bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn đại tư mệnh. Nha, còn có giúp đỡ đâu, ta nói thảo nào làm sao không sợ. Nàng liền giao cho ngươi. Ta đi tìm Đông Hoàng Thái Nhất. Diệp Chu vô vô Vệ Trang bả vai, lập tức xoay người rời đi. Đại tư mệnh nhìn Vệ Trang, trong lòng vẫn là có chút không có sức, Vệ Trang thực lực như thế nào, nàng tâm lý nhất thanh nhị sở, phía trước nếu không phải cái Nhiếp không có Uyên Hồng, còn thân chịu trọng thương, mình và tinh hồn, thiếu tư mệnh căn bản cũng không có thắng lợi dư âm, huống chi, hiện tại chỉ là tự mình một người. Vệ Trang không có cũng không đại tư mệnh nghĩ nhiều như vậy, răng cá mập bên trên lóe lạnh lẽo kiếm quang, rõ ràng cái bóng lấy Vệ Trang hai mắt. Đại tư mệnh phất một đoàn màu đỏ quang, Vệ Trang dễ dàng dùng răng cá mập phân tán đại tư mệnh công kích, sau đó đi vòng qua đại tư mệnh phía sau, đại tư mệnh lập tức nhảy người lên, tránh ra Vệ Trang trường phong, vừa định kéo dài khoảng cách, Vệ Trang dường như đã biết nàng bước kế tiếp động tác là cái gì giống như, lập tức mau lẹ xuất hiện tại đại tư mệnh bên người, đại tư mệnh né tránh không kịp, trên cánh tay bị răng cá mập xẹt qua một đạo vết thương. Đại tư mệnh nhìn trên tay vết thương, một hồi đau nhức ý truyền bá ra. Nhưng đại tư mệnh trên mặt cũng không có gì thay đổi, nàng lập tức vận khởi nội lực, hai tay không đứng ở trước ngực biến hóa động tác, từng đạo huyết thủ ấn hướng phía Vệ Trang vọt tới. Vệ Trang cười nhạt một chút, dùng răng cá mập ngăn cản rất vài cái, sau đó lập tức phi thân, xuyên toa ở huyết thủ ấn trong lúc đó hướng phía đại tư mệnh bay đi. Đại tư mệnh trong lòng cả kinh, lập tức biến hóa vị trí, sau đó lại là một vòng công kích. Vệ Trang bên ngăn cản bên nói rằng, ngươi nhỏ như vậy bản lĩnh. Đại tư mệnh cười nói, đương nhiên không chỉ. Vệ Trang chưa cùng đại tư mệnh lời nói nhảm, sau đó nhanh chóng bay đến đại tư mệnh phía sau, một chưởng đánh vào đại tư mệnh phía sau, đại tư mệnh lập tức nhào về phía trước, sau đó nhanh chóng giữ vững thân thể, khoe miệng lại tràn ra một tia huyết kế. Đại tư mệnh tự tay lau sạch huyết kế, không hổ là tung hoành nhất phái, quả nhiên rất mạnh, nhưng là ta không phải chơi với ngươi. Nói, đại tư mệnh ném ra một hạt châu, Vệ Trang bản năng ngăn trở, nhưng chưa từng nghĩ hạt châu nổ tung trong nháy mắt, một hồi yên vụ lập tức lan tràn ra. Vệ Trang cười lạnh một tiếng, chút tài mọn. Sau đó không để ý yên vụ ngăn cản, lập tức đuổi theo. Ra khỏi mật đạo, đại tư mệnh thấy Vệ Trang, trong lòng cả kinh, lập tức hướng phủ thừa tướng bên ngoài chạy đi, Vệ Trang cũng theo thật sát phía sau. Đi tới một chỗ không có có dân cư địa phương, đại tư mệnh dừng bước lại, ngươi vì sao vẫn muốn đuổi tới cùng không nỡ đâu. Vệ Trang dùng mũi kiếm chỉ hướng đại tư mệnh, vì Hàn Phi. Đại tư mệnh sửng sốt, ngẫu nhiên cười lên ha hả, thì ra là thế. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không, vì Hàn Phi báo thủ. Vệ Trang lập tức xông lên, có bản lãnh này hay không, ngươi tâm lý hẳn rất tin tưởng, ở ngươi giết Hàn Phi cái kia phút chốc, ngươi thì nên biết sẽ có như thế một ngày. Đang ở Vệ Trang gần đâm tới đại tư mệnh thời điểm, một đạo vạn diệp phi hoa lưu khóa lại răng cá mập, Vệ Trang thoáng dùng sức, răng cá mập liền chặt đứt xiềng xích, sau đó không để ý tới nữa thiếu tư mệnh, lập tức hướng đại tư mệnh bay đi lại là lưỡng đạo vạn diệp phi hoa, Vệ Trang vừa định quay đầu ngăn cản. Đã nhìn thấy Xích Luyện đứng ở cách đó không xa, trong tay Xích Luyện kiếm nhanh chóng nghiền nát thiếu tư mệnh công kích. Giao cho ta a, Xích Luyện nhìn Vệ Trang, Vệ Trang cũng nhìn Xích Luyện gật đầu, sau đó tiếp tục hướng đại tư mệnh công tới. Vệ Trang tuy là không nói gì thêm, nhưng Xích Luyện xem hiểu trong mắt hắn tin tức, sau đó cũng hướng thiếu tư mệnh công tới. Đại tư mệnh thấy thiếu tư mệnh bị kiềm chế, chính mình còn muốn đối mặt Vệ Trang, trong lòng thoáng qua một tia tuyệt vọng, nàng xem thiếu tư mệnh, tuy là cái này nhân loại chính mình chưa bao giờ nói, nhưng mỗi lần đều là nàng đi theo bên cạnh mình đâu, sau đó giống như là quyết định cái gì quyết tâm giống nhau. Tránh thoát vệ trang công kích, nhanh chóng hướng thiếu tư mệnh vị trí bay đi, tuy là ngươi chưa từng có nói câu nào, thế nhưng cực kỳ cảm tạ ngươi mỗi lần đều ở bên cạnh ta cùng ta kể vai chiến đấu. Thiếu tư mệnh kỳ quái nhìn đại tư mệnh, ánh mắt lóe lên một tia sáng, sau đó lắc đầu. Đại tư mệnh thấy thế, nghĩ nàng rõ ràng ý tứ của mình, sau đó cười nói, ta không ở thời điểm, liền tất cả nhờ vào ngươi. Dứt lời, dùng sức đẩy ra thiếu tư mệnh, chính mình thừa nhận rồi vệ trang một kiếm. Thiếu tư mệnh trơ mắt nhìn răng cá mập xuyên qua đại tư mệnh thân thể, mà đại tư mệnh còn nhìn nàng cười, môi lúng túng một. Bốn lấy, khiến người ta nghe không rõ nàng nói cái gì, nhưng thiếu tư mệnh xem hiểu, nàng nói rằng, bảo trọng. Đại tư mệnh dùng hết toàn lực, xoay người lôi kéo xích luyện cánh tay, trên mặt mang cười, sau đó hướng phía xích luyện phóng ra lục hồn khủng chú, vệ trang trong lòng cả kinh, lập tức rút ra răng cá mập, đại tư mệnh hồng y liễu bị máu nhuộm được càng thêm đỏ bừng. Xích luyện cũng là cả kinh, vội vã rút về tay của mình, nhưng đã quá muộn, trên cánh tay của nàng xuất hiện một đạo màu đen đậm đường sọc, vệ trang đạp ra đại tư mệnh, kéo xích luyện tay, muốn thừa dịp còn không có lan tràn thời điểm rời đi. Nhưng xích luyện dường như biết vệ trang muốn làm gì, lập tức rút về tay của mình, xoay người chạy, vệ trang sửng sốt, xem cùng với chính mình biến trống không tay, tâm lý đột nhiên cũng đụng một tia khe hở 111, Diệp Chu xuất thủ canh thứ nhất.